hơn 1.000 yêu thú linh thú trên bầu trời giống lên, khí thế kinh người tràn ra. Gần 100 đầu yêu thú linh thú đứng gần tàng thiên báo càng thêm kinh khủng, bởi vì đám yêu thú linh thú này đều đạt tới thất giai. Trong mắt cả đám tỏa ra hùng quang, miệng rít gào dữ tợn, quanh thân tràn ngập lần phiến, gợn sóng chung quanh đôi cánh rung động. Còn có yêu thú cự mãng xoay quanh không trung, thân thể cuồn cuộn giống như cự long, khiến cho không gian run rẩy, khí thế kinh nhận. Khi thấy hùng hãn của chúng thú bạo phát, phía thánh linh bộ, trong lòng chúng đệ tử trầm xuống, nếu như hợp lại, hậu quả khó mà tách được. Thánh linh thiền tồn Tầm Hạo Nhiên, Viên Tử Thành, Quân Bất Phàm nhìn về phía Lục Tiêu Du, không ngờ trong lúc vô hình đã coi Lục Tiêu Du là giáo chủ. Đây là ánh mắt hỏi ý, liên tiếp nhìn thấy thực lực của thánh giáo chủ. Ngay từ đầu, tuy rằng bọn họ thần phục, thế nhưng nghiêm túc mà nói, bọn họ chỉ thuần phục với thánh linh sắc lệnh, thuần phục với giáo quy mà thôi. Mà lúc này liên tiếp nhìn thấy thực lực của giáo chủ, từ sâu trong nội tâm mấy người này đã bắt đầu tiếp nhận, thuần phục vị giáo chủ này, tuy rằng đều là hai chữ thần phục, thế nhưng hai chữ thần phục hiện tại lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Lục Tiêu Du cảm nhận được ánh mắt của ba người, khóe miệng mang theo nụ cười, giống như bản thân đã sớm dự liệu chuyện này từ trước. Sò yêu thú, linh thú sao? Lục Tiêu Du nhìn đám yêu thú, linh thú đang hùng hăng rít gào, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiểu Long nói, Tiểu Long, đám yêu thú linh thú này giao cho đệ. chuyện nhỏ thôi. Tiểu Long vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nó, khoe miệng nở nụ cười hằng hắc nói, rốt cuộc thì cũng tới phiền đệ xuất hiện. Thân thể Tiểu Long nhảy lên, lập tức đứng ở bên người lão đại, quay đầu nói với Thiền Sĩ Tuyết Sư và Như Hoa, cùng nhau lên đi, lột ra đám nghiệt xúc này. Vâng, ánh mắt của Như Hoa run lên, thân thể tức thì nhảy lên phía trước, quang mang quanh thân chợt lóe, trong miệng phát ra một tiếng gầm lớn giống như trầu rống, thanh âm quanh quẩn trời cao. Tiếng rít gào này vang vọng thiên địa, thân hình Như Hoa bỗng nhiên hóa thành một đạo quang trụ phóng lên cao, toàn bộ không gian lắc lư, đồng thời một đầu quái vật lớn xuất hiện trên bầu trời. Bản thể của Như Hoa vô cùng khổng lồ, hai mắt đỏ rực giống như hai cái động màu đỏ, gợn sóng trong không gian quanh thân không ngừng đi tới đi lui. Nhìn đầu quái vật lớn đang xoay quanh không trung, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Từ thân hình khổng lồ này tràn ra một cỗ uy áp bàng bạc khổng lồ, khiến cho toàn bộ không trung lúc này run rẩy. Bản thể của Như Hoa chính là quỷ long. Quỷ long chính là một loại yêu thú gần với rồng nhất. Tuy rằng không phải rồng chân chính, thế nhưng cũng được coi là một bàng chi. Nếu như tới cửu giai thì có thể trở thành rồng chân chính, mà huyết mạch của quỷ long không cần phải nói nhiều. Đồng thời, Thiên Sĩ Tuyết Sư rít lên một tiếng, cả người giống như tuyết trắng bao phủ, lông mào kéo dài tới vài chục thước. Cái miệng lớn giống như bột máu rít gào một tiếng thật dài, hàn quang trên răng nanh không ngừng lóe lên, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Đôi cánh trắng toát giống như trong suốt, đánh văng gợn sóng trong không gian, làm lộ ra khí tức của một vương giả trong bầu trời. Đây tuyệt đối là tồn tại vương giả trong vạn thú. Nếu tính huyết mạch thì so với quỷ long Như Hoa còn cao hơn, trừ phi quỷ long Như Hoa đạt tới cửu giai. Khí tức của hai đầu yêu thú có huyết mạch cao này thả ra tức thì tràn ngập không trung. Dưới cỗ uy áp mạnh mẽ này, vạn thú phía dưới bị ảnh hưởng, tức thì dao động bất an. Những yêu thú có huyết mạch và tu vi không đủ trực tiếp run rẩy. Quỷ long Như Hoa, Thiền Sĩ Tuyết Sư không ngừng tản ra uy áp. Cỗ uy áp này trên người nhị thú khiến cho mọi người phía dưới kinh ngạc. Tiếp theo, hầu như là đồng thời, Tiểu Long hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt phóng lên cao. Thân ảnh rơi vào giữa Thiền Sĩ Tuyết Sư và Quỷ long Như Hoa. Quang mang trên người nó lóe lên, trong nháy mắt hóa thành bản thể, một cỗ uy áp tuyệt đối tràn ngập không trung. Ngũ trảo giống như thạch trụ, lần phiến trên người tràn ngập hỏa diễm màu vàng, gợn sóng trong không gian quanh thân trực tiếp đọng lại. Trên lưng có một lớp quỷ xác bao phủ, bị vằn quanh quẩn, uy thế trên người mạnh tới cực hạn. Trong nháy mắt nhìn thấy thân thể to lớn của Tiểu Long, uy năng trên người khiến cho không gian mơ hồ vặn vẹo, cảm nhận uy thế kinh người, chấn động nhân tâm kia. Bên trong dường như có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn rung động. Trời ơi, hơn một vạn người phía dưới trợn mắt líu lưỡi, kinh hãi run rẩy. Uy áp ấy thật là mạnh mẽ. Trong chớp mắt, sắc mặt của đám người Thánh Linh Tiên Tôn, Thánh Vũ Thiền Tôn, Thánh Pháp Thiền Tôn, Tàng Thiên Báo, Viên Tử Thành, Quân Bất Phàm cũng kinh hãi không kém. Cả đám dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm vào bản thể của Tiểu Long. Đối với khí tức trên người Tiểu Long, ngay cả bọn họ cũng cảm nhận được